Người giấu yêu, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 176 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 176 không nấu được cơm là tại ga. Kiều Mục đặt cốc giấy xuống rồi đi nhanh tới phòng bếp, vừa nhìn đã thấy trong chảo bùng lên một đám lửa. Lửa không to nhưng đủ để dọa nhóc con kia hết hồn. Anh ta thở dài đi vào, cầm vung đậy lên chảo dập tắt lửa, dùng vẻ mặt khó diễn tả nhìn Lăng Tử Hoan. Nhóc không biết nấu cơm thật à? Lăng Tử Hoan đứng cạnh anh ta, tay trái liên tục xoa mờ u bàn tay phải bị bỏng rộp lên hai nốt nhỏ, cực kỳ tủi thân mà gật đầu. Không biết, thế nửa năm rồi nhóc ăn cái gì? Thân hình cao lớn của Kiều Mục đứng trong phòng bếp nhỏ khiến không gian trở ngột ngạt. Anh từ trên cao nhìn xuống Lăng Tử Hoan, cũng không biết nhóc con làm thế nào mà hình như tóc mai bị lửa đốt xém mất một đoạn. Hai, Lăng Tử Hoan dõng dạc đương nhiên nói, mua ngoài à? Kiều Mục im lặng lườm cô nàng, tránh người sang một bên. Đi rửa mặt đi, tôi làm cho. Lăng Tử Hoan nghe thế thì ngạc nhiên, chú hai biết nấu cơm à? Cậu hai nhà họ Kiều biết nấu cơm. Nhóc con ngửa đầu ngưỡng mộ nhìn anh ta, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh. Vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của Kiều Mục. Anh ta uốn lưỡi mấy lần, mím môi kiềm chế khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt đáp lời. Ừ, đợi lát rồi ra ăn cơm. Vâng, chú hai, vậy cháu đi rửa mặt à? Nói xong, nhóc con nhanh nhẹn rời phòng bếp, miệng còn không ngừng lải nhải gì đó, Kiều Mục nghe không rõ. Trong phòng bếp, Kiều Mục nhìn bệ bếp ngổn ngang, trong không khí còn có mùi cháy khét. Môi mỏng lại hé ra một tiếng thở dài. Anh ta xắn tay áo sơ mi lên, dọn dẹp lau chùi mặt bàn, ánh mắt thoáng thấy trong cái bát ở góc xó có hai quả trứng gà, vỏ trứng còn nổi lềnh bềnh trên lòng trắng trứng. Kiều Mục, bình thường Lăng Tử Hoan không nấu cơm, trong tủ lạnh có rất ít nguyên liệu, chỉ mấy thứ đơn giản như trứng gà với trái cây là nhiều, còn có một hộp cơm mua ngoài nữa. Vậy làm cơm rang trứng đi, Kiều Mục thầm nghĩ. Lăng Tử Hoan rửa mặt xong thì về phòng ngủ thay một chiếc hoodie dài màu hồng phấn. Người khắp người đều không còn mùi khói dầu rồi mới nhảy chân sáo ra phòng bếp. Cô nàng vừa định bước vào thì cửa kính phòng bếp đã bị Kiều Mục duỗi tay đóng sầm lại. Chú hai làm gì thế hả? Lăng Tử Hoan giật nảy mình nhảy ra sau một bước, suýt nữa sập trúng mũi cô rồi. Chờ ở ngoài, Kiều Mục u oán ném ra một câu, hình như mùi cháy khét trong phòng bếp càng nồng hơn thì phải. Lăng Tử Hoan nghĩ, có lẽ là mình bị ảo giác. Dạ. Cô bất mãn đáp một tiếng, xoay người ra phòng khách ôm hổ nữ vuốt ve thân thể mập mạp của nó, thật thoải mái. Lúc này cậu hai Kiều ở phòng bếp rút di động trong túi quần ra, một tay lướt trên màn hình, một tay cầm sẻng đảo cơm rang. Vietwriter, VN, lại 10 phút trôi qua. Cậu hai, 10 ngón không dính nước mùa xuân, nhà họ Kiều ném di động lên bàn bếp, tay trái chống eo, tay phải ghét bỏ ném sẻng cơm vào bồn rửa bát. Sau đó, bưng chảo hỗn hợp cơm tẻ trứng gà kia đổ vào thùng rác. Cái khỉ gì vậy, lần trước anh ta thấy cô giúp việc trong nhà rang cơm như vậy mà. Sao đến lượt mình làm lại vón thành cục, cơm với trứng dính thành từng tảng, nhìn thôi đã thấy kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mục bực bội ném cả chảo vào bồn rửa bát, đứng trong phòng bếp lạnh mặt ngửi mùi khói dầu trên người. Các cụ dạy, quân tử tránh xa nhà bếp, cấm có sai. Đây là tinh hoa chất lọc ngàn năm. Hai phút sau, cửa phòng bếp mở ra. Hai mắt to lấp lánh của Lăng Tử Hoan tràn đầy mong đợi nhìn sang. Chú hai, chú nấu xong rồi à? Kiều Mục đi từ phòng bếp tới, vừa bỏ tay áo xuống vừa nói. Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn. Hả? Lăng Tử Hoan buông hổ nữ xuống, đứng dậy định vào phòng bếp xem thử. Vừa đi tới cửa thì cô đã bị Kiều Mục kéo mũ hốt đi lôi về. Có biết ga nhà nhóc có vấn đề không hả? Anh ta nói như thật, dọa Lăng Tử Hoan ngơ ngác chớp mắt lia lịa. Không biết, chắc là, có hả? Sau khi được khẳng định, vẻ mặt Kiều Mục mới dịu lại. Ừ, không nấu được cơm là tại ga có vấn đề. Cách chương.